Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, trang 350. Tác giả có chuyện nói, đã biết Pet 5 giờ rưỡi đúng giờ tan tầm, đã biết hiện tại thời gian mau 9 giờ rồi. Quyền một bữa cơm ăn bao lâu thời gian? Chương 178 lính đánh thuê nhà cây thuốc lá hương vị. Vừa mới phun thượng hoặc là sang quý hoặc là giá rẻ nước hoa vị. Rượu hương vị cùng nghe lên không có gì lực hấp dẫn đồ ăn hương vị. Hỗn thượng mang theo huyết tinh khí hãn vị, cấu thành lính đánh thuê nhà quán ba hương vị, nói thực ra không tốt lắm nghe, bất quá lúc này nhà này nghe lên cũng không quá hấp dẫn người quán ba lại là kín người hết chỗ, trên thực tế. Nhà này quán bar bất cứ lúc nào đều là kín người hết chỗ. Cơ hồ sở hữu ở bản địa làm lính đánh thuê nghề người đều sẽ đi vào nơi này. Bọn họ lại ở chỗ này lãnh nhiệm vụ, cũng tới nơi này giao nhiệm vụ. Bất quá bởi vì bản địa lính đánh thuê phần lớn ở ban ngày ra nhiệm vụ, cho nên buổi tối tới bên này giao nhiệm vụ thuận tiện lĩnh tân nhiệm vụ người nhiều nhất. Quyền bọn họ tới thời điểm cũng là một ngày người trong nhiều nhất thời điểm. Đừng nói chỗ ngồi, cơ hồ tất cả mọi người đứng, đứng uống rượu, đứng ăn cơm, đứng nói chuyện phiếm. Nơi này cái bàn cũng bất đồng với miệng rộng hoa quán ba cùng với giày cao gót quán ba cái loại. Này có thể triển khai rất nhiều mâm đồ ăn, cùng mấy người cùng nhau ăn cơm chuyên dụng bàn ăn. Nơi này cái bàn là lại hẹp lại cao. Hẹp chính là nó mặt bàn, cao còn lại là nó chân bàn. Nơi này cái bàn tựa hồ chính là chuyên vì loại người này mãn vì hoạn không gian mà thiết kế. Căn bản không suy xét mọi người dùng nó ăn cơm khả năng. Chỉ có thể ở mặt trên phóng vài chén rượu, lại hoặc là một cái gạt tàn thuốc. Chỉ thế mà thôi, bartender cũng không có chuyên môn quầy bar. Bọn họ dơ khay, bên trong đủ loại rượu. Qua lại xuyên qua với khách nhân chi gian, khách nhân yêu cầu cái gì rượu liền sẽ gọi bọn hắn. Ở trên khay phóng thượng mấy cái tiền tệ, lại lấy đi một chén rượu, chính là nơi này bán rượu phương thức, nếu là loại địa phương này công tác. Ta nhưng làm không tới, hành tàu ở chen chúc trong đám người, tuy là Pet vóc dáng so người bình thường cao, có thể hô hấp đến những người khác trên đỉnh đầu không khí. Nhưng mà hắn vẫn là bị mọi người đỉnh đầu hương vị huân đến liên tiếp nhíu mày, quyền vóc dáng so với hắn lùn một ít, khứu giác lại so với hắn hảo rất nhiều. Theo lý thuyết, càng chịu không nổi người hẳn là quyền mới là. Bất quá quyền lại không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là ở trong đám người tinh chuẩn xuyên qua. Đừng nhìn hai người dáng người thoạt nhìn đều không giống như là có thể tễ chủ nhân. Nhưng mà trên thực tế lại là người chung quanh ở đụng tới bọn họ thực mau đã bị hai người đẩy ra. Cứ như vậy đi tới, bọn họ thực mau thấy được A Xuyên, vị này ở Pet nơi đó chỉ phải tới rồi một ly sữa bò thiếu niên. Hiện giờ ở chỗ này lại là uống đến say khướt, đầy mặt đỏ bừng, trao mày, hắn bên cạnh gầy trên bàn bày một chồng chén rượu. Xem đem mới vừa uống xong không chén rượu tiếp tục hướng lên trên chồng bộ dáng. Này đó chén rượu 8 phần đều là hắn uống sạch, bất quá hắn thoạt nhìn cũng không phải tự nguyện uống. Ở hắn bên cạnh đứng 5 tên cao thấp mập ốm các không giống nhau nam tử. Trong đó 4 người đứng ở bên cạnh, uống rượu, trà lau vũ khí, trà lau vũ khí. Chỉ có trung gian nhất lùn nhất béo người nọ ngồi trên mặt đất ngồi ở A Xuyên đối diện. Vạt áo đại xưởng lộ ra trước ngực lung tung rối loạn lông ngực. Một đôi một lớn một nhỏ đôi mắt nhìn phía trước A Xuyên. Trên tay lại giơ lên bình rượu đảo ra một chén rượu. Miệng rộng một trương lộ ra thiếu hai viên hạ nha lưỡi răng tới. Hắn một bên cười chiếu A Xuyên đệ rượu một bên không có hảo ý nói. Uống a, muốn khi chúng ta đội viên chính là đến có thể uống. Ngươi nếu có thể uống đến làm ta vừa lòng, ta khiến cho ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội, vốn dĩ đã không nghĩ lại uống A Xuyên liền do dự. Này một do dự, hắn trên tay đã bị đối phương kiên quyết đem chén rượu tắc lại đây, đem rượu mạnh mẽ nhét vào thiếu niên trong tay. Béo lùn hán tử trừng mắt cười, đôi tay còn hướng lên trên phẩy phẩy, tựa hồ ở thúc giục hắn mau chóng uống ly chung rượu, mà A Xuyên nhìn xem trong tay chén rượu. Đỏ bừng viên mặt lộ ra một tia tưởng phun biểu tình pét nhìn hán tử trong tay bình rượu. Tại nơi đây lâu rồi, lại là đương bartender, chẳng sợ nhà mình quán ba bán đều là lão bản tự nhưỡng rượu. Hắn vẫn là nhận thức nơi đây không ít rượu. Hán tử trong tay cầm đại bình rượu là bản địa nhất tiện nghi một loại rượu. Cái gọi là nhất tiện nghi chính là cồn độ dày đặc biệt cao, cơ hồ liền cùng cồn không có gì hai dạng, cực dễ dàng phía trên không nói, ngày hôm sau còn nhất định sẽ đau đầu muốn chết. Người bình thường không ai uống loại rượu này. Địa phương sở dĩ còn sẽ có loại rượu này bán là bởi vì các dòng binh nhìn chúng nó tiêu độc hiệu quả. Bị thương có thể dùng nó tiêu độc. Trừ cái này ra tại giã ngoại nhóm lửa cũng khá tốt dùng. Trước mắt nam tử trong tay rượu đại khái chính là bọn họ mua tới làm cái này dùng. Xem hắn quang cấp A Xuyên rót rượu chính mình lại một mụn không uống liền biết. Hắn tám phần là ở trêu đùa A Xuyên. Chính là A Xuyên lại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cái này. Tiểu gia hỏa, lão chạy tới loại địa phương này, lần này gặp gỡ phiền toái đi. Nhướng mày, Pet chính như vậy nghĩ, lại thấy cùng hắn sóng vai mà đứng quyền đã đi qua. Chẳng những qua đi, còn nói lời nói, trẻ vị thành niên không cần uống rượu. Các người đại não còn ở phát dục chung. Qua sớm uống rượu đầu óc sẽ biến bổn. Hiển nhiên, quyển đều không phải là một đầu chỉ xem văn học nghệ thuật long. Khoa học thường thức hắn cũng nhìn, A Xuyên say khướt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phát hiện người đến là quyển thời điểm, thiếu niên bản năng rụt một chút đầu. Hắn còn chưa nói lời nói, đối diện ục ịch hán tử lại dành trước một bước mở miệng. Bất quá nói lại là phản bác quyển nói. Cái gì quá sớm uống rượu sẽ biến ngốc. Lão tử ta 9 tuổi bắt đầu liền uống rượu. Ân, đã nhìn ra, lần này dành trước một bước nói chuyện liền không phải quyển mà là Pet. Từ trong đám người bài trừ tới như cũ đứng ở quyển bên cạnh. Hắn cười khanh khách nhìn trên mặt đất ục ịch nam tử, cái gì đã nhìn ra? Nhìn ra tới cái gì? Ục ịch nam tử ngẩn người. Sau đó hắn thực mau ý thức đến đối phương đây là có ý tứ gì. Thẹn quá thành giận, nam tử đằng mà đứng lên. Hắn ngồi chính là một cái quái vật khổng lồ. Đứng lên như cũ là. Sau đó cái này quái vật khổng lồ đằng mà đứng lên tới. Nhảy nhót tới rồi pét ngược chỗ. Một cao một thấp, một mỹ một xấu, một thon thả một mập mạp. Liền, đối lập lên rất thê thảm. Nam tử liền càng thêm tức giận. Bình rượu chộp vào trong tay hướng Pet trước mặt nhất cử. Hắn ngang ngược không nói lý nói. Đây là nhà các ngươi tiểu hài tử sao? Chưa đủ lông đủ cánh liền tới đây nơi này tưởng uống rượu. Ta là xem bartender căn bản không bán rượu đáng thương hắn. Lúc này mới mua như vậy một bình lớn rượu cho hắn. Hiện giờ hắn mới uống 1/4. Dư lại rượu hoặc là chính hắn uống xong đi, hoặc là các ngươi thay hắn uống. Nếu không, hết chương.